Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, trăm sông đổ về một biển. Mang theo sổ tay, cô Akira trở lại quán trọ. Giang đại ca, người trở về. Lilith chạy chậm tới, trở về, Lampard không có gây sự chứ? Không có, Lilith lắc đầu. Nói, Lampard rất nghe lời, hơn nữa rất thông minh. Ta nói cái gì? Hắn trên căn bản cũng có thể nghe hiểu được. Liền đi WC đều chính mình sẽ, Lampard lườm một cái, thứ đơn giản như vậy. Ta đương nhiên sẽ, lão tử nhưng là con chó yêu. Nếu không là Giang đại nhân nhường ta không cần nói chuyện, ta đều có thể trực tiếp cho ngươi kể chuyện xưa. Dọa không chết ngươi. Cô Akira do dự một chút, hỏi, Lilith, ngươi đã học tập thần thuật, nếu như ngươi lại học tập cái khác năng lực, có thể hay không đối với ngươi đã có thần thuật tạo thành ảnh hưởng? A, Giang đại ca ý của ngươi là, ta muốn cho ngươi biến mạnh một chút, có điều ta không biết có thể hay không đối với ngươi thần thuật có ảnh hưởng. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần thuật vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế giới này, thần thuật, tương tự có thể rất mạnh mẽ. Lilith ở nguyên tắc bên trong, chính là dùng hai cái thánh tường đem Goblin Vương cho kẹp chết rồi. Hơn nữa, Lilith là chịu đến thần quan tâm nữ thần quan. Cô Akira sợ, Lilith học tập niệm năng lực sau khi, đại địa nữ thần vì vậy mà đối với Lilith bất mãn. Như vậy, Lilith liền còn không bằng không học, nên không được. Lilith nói rằng, vậy cũng tốt, cô Akira gật gật đầu, nói, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút, trở về phòng sau khi. Cô Akira lấy ra ma nữ cho sổ tay, phần lớn hệ thống pháp thuật đều là giống nhau. Trước tiên minh tưởng, mà ma pháp thiên phú, có thể thông qua lần thứ nhất minh muốn nhìn được đến, thời gian dài ngắn. Còn có xuất hiện ở trong đầu hình ảnh, cô Akira thật lòng nhìn một lần. Làm rõ trong đó quan hệ, lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường. Nhắm mắt lại, Lampard đột nhiên trong lúc đó, mở mắt ra bởi vì, Lampard chú ý tới, ở cô Akira xung quanh, tựa hồ trôi nổi một gì đó. Không nhìn thấy, mò không được. Nhưng xác xác thực thực có thể cảm giác được liền rất thần kỳ. Một hình ảnh xuất hiện ở cô Akira trong đầu, hỏa diễm đang thiêu đốt vàng xanh xanh, chất lỏng đang lưu động to. Lớn khối trạng vật từ bầu trời rơi rụng màu đỏ, màu xanh lục, màu trắng, còn có vô số không thấy rõ hình dạng bột phấn bao phủ như là sương mù khói như thế. Ngày thứ hai, cô Akira mở mắt ra. Về suy nghĩ một chút, trong đầu của ta xuất hiện những hình ảnh kia. Tuyệt bức là xào rau đi, bởi vì ta chủ nghề nghiệp là cái đầu bếp sao? Nhưng ma nữ này sổ tay lên không viết nhìn thấy xào rau. Đại diện cho ma pháp thiên phú như thế nào a? Cô Akira lắc lắc đầu. Đem Lampard hướng về Lilith nơi đó ném đi. Lập tức lại đi tới người mạo hiểm công đoàn, tới sớm như thế. Ta tối ngày hôm qua minh tưởng một hồi, phát hiện tình huống có điểm không đúng, hả? Ta tối ngày hôm qua nhìn thấy hình ảnh, dĩ nhiên là ta xào rau quá trình, mà nữ thu dọn một hồi tâm tư, người tối ngày hôm qua. Minh tưởng thành công, coi như thế đi, nhất thời. Mà nữ liền hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía cô Akira, ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một thiên tài, không dám làm, không cái gì không dám làm, ngươi lần thứ nhất minh tưởng liền thành công, này nhưng không thường hiếm thấy. Lúc trước, ta có thể ta cũng là lần thứ nhất minh tưởng liền thành công. Mà ta, bị giáo viên của ta xưng là thiên tài, cô Akira không chú ý cái này, ngươi có thể giúp ta giải thích một chút, ta thấy hình ảnh. Đại diện cho cái gì không? Mà nữ gật gật đầu, ngươi tình huống như vậy, ta còn xưa nay chưa từng nhìn thấy, bất quá chúng ta có thể phân tích một chút, thông thường ma pháp là chia làm mấy cái khác hệ, vì nguyên tố không giống mà định hỏa diễm thân cận nguyên tố. Nhìn thấy thông thường đều sẽ là hỏa, núi lửa, dung nham các loại, nước thân cận nguyên tố, nhưng là nhìn thấy dòng sông, biển rộng, ngoài ra còn có phong, thổ, lôi, quang, ám, sự hòa hợp một cái khác hệ, không có nghĩa là cái khác hệ liền không cách nào sử dụng. Tương tự có thể sử dụng, chỉ là hiệu suất không cao, cô Akira gật gật đầu. Từ hướng này xem ra, thế giới này ma pháp cùng niệm năng lực vẫn còn có chút tương tự, đều là chính mình sự hòa hợp khác hệ có thể hoàn mỹ phát huy. Mà mặt khác hệ có thể sử dụng, nhưng năng lực sẽ giảm xuống, người chứng kiến hình ảnh. Không phải trong đó bất luận một loại nào, thế nhưng hỏa diễm ở người trong hình chiếm cứ khá là chủ yếu bộ phận. Bởi vậy, người ở hỏa hệ thân cận nguyên tố phương diện năng lực sẽ không quá kém. Ta cảm thấy có thể trước tiên học tập phương diện này, cảm ơn. Có điều ta còn có một nghi vấn, ngươi nói, thời gian cùng không gian là thuộc về cái nào hệ? Mà nữ chân mày cau lại, thời gian, ta còn chưa có tiếp xúc qua, mà không gian, đại khái là bốn cái hệ tổ hợp, thổ, phong, thủy, hỏa, tương tự tổ hợp còn có không ít, nói thí dụ như gió cùng nước. Có thể hình thành băng, nước cùng đất, có thể hình thành mộc, nghe đến đó, cô Akira lại không nhịn được nhớ tới một thế giới khác. Hokage Ninja, mà nữ nói cái này tổ hợp tình huống, cùng Hokage Ninja huyết kế giới hạn cực kỳ tương tự mộc độn. Chính là thủy hệ chakra cùng thổ hệ chakra tổ hợp, vậy thì là nói. Những chuyện này năng lực tuần hoàn cơ sở đạo lý. Kỳ thực đều là tương thông. Cô Akira ngẩng đầu, nhìn về phía ma nữ, cảm ơn. Ta đại khái hiểu, hôm nay sau khi trở về, ta liền thử xem, ngươi niệm năng lực học tập. Thế nào rồi? Ma nữ vẻ mặt có chút lúng túng. Nói, ta còn không chính thức bắt đầu học. Các loại có vấn đề, ta sẽ chủ động đi hỏi đề, tốt. Vậy ta hãy đi về trước. Ma nữ nhìn chằm chằm cô Akira bóng lưng. Hồi lâu, mới thu tầm mắt lại trên thực tế. Ma nữ sớm liền bắt đầu học tập. Chỉ là tiến vào không nhanh. Nhưng nàng lại không muốn ở cô Akira trước mặt. Biểu hiện ra nàng không thiên phú dáng vẻ. Bởi vậy mạnh mẽ giả bộ một chút cô Akira nhìn ra rồi. Nhưng không có nói toạc người trọng yếu nhất. Chính là không muốn quản việc không đâu trở lại quán trọ, hỏa diễm. Một đám lửa liền xuất hiện ở cô Akira đầu ngón tay, nước. Thứ hai đầu ngón tay là một cái bóng nước, gió. Một tiểu đoàn gió xoáy xuất hiện, đất. Lần này không có phản ứng cô Akira đăm chiêu, ta sẽ hỏa thân cận nguyên tố. Là bởi vì ta sẽ bảo viêm thuật, hơn nữa ở niệm năng lực trợ giúp bên dưới. Tăng lên tới tầng thứ ba, bởi vậy ta hỏa hệ sự hòa hợp, là mạnh nhất, nước cùng gió, là bởi vì ta ăn băng tuyết trái cây, bằng sức mạnh, tách ra, chính là nước cùng gió, lại như Hokage bên trong thế giới băng độn huyết kế giới hạn, cô Akira thu ngón tay lại. Trên đầu ngón tay đồ vật toàn bộ biến mất, vốn tưởng rằng ma pháp sẽ là cái không giống đồ vật. Nhưng kỳ thực cũng kém không nhiều lắm, có điều thu hoạch vẫn có. Ít nhất ta biết rồi những sức mạnh này, tổ hợp sau khi, sẽ sản sinh các loại biến hóa khác, trạng vạng. Goblin Slayer đi tới quán trọ, vẻ mặt nghiêm túc, các vị, ta cần các ngươi hỗ trợ. Xin nhớ, Goblin Slayer sâu sắc bái một cái hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.